Thiếu gia ngông cuồng, chương 170, bạn bè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh vừa xách túi vừa phải ôm hộp váy dạ hội, hơi lơ đãng một chút thế là không đuổi kịp Trương Tiểu Nghiên vội vàng chạy đi xin lỗi. Vốn dĩ anh định việc nói cạnh tranh tài nguyên như thế này thì xin lỗi có tác dụng gì đâu. Càng yếu đuối càng bị bắt nạt, nhất định phải phân ra thắng bại mới có thể chấm dứt mâu thuẫn. Thế nhưng Trương Tiểu Nghiên đã đi xa. Tần Minh mở phần mềm livestream lên thấy Trương Tiểu Nghiên đang đi ở sảnh tầng, hoàn toàn không thấy rõ phương hướng. Mà nữ streamer tên là Hoàn Tử đang xem phỏng vấn Minh Tinh ở tầng 5, ở phần bình luận không có bất kỳ một câu chửi bời nào mà chỉ toàn lời khen ngợi. Chị Hoàn Tử càng ngày càng đẹp, lại còn làm từ thiện nữa, streamer có tâm. Giỏi quá, giỏi quá. Chị ơi, chị đẹp quá, tiền lương của em để dành donate hết cho chị đó. Cố gắng lên cưng nhá. Hoàn Tử là chị cả livestream ca hát, không cho phản bác. Fan Hoàn Tử 20 năm không mời mà đến. Tần Minh thấy thế thì cạn lời, tại sao phòng livestream của streamer này hòa thuận thế? Nhìn lại phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên toàn ngôn từ dắt mũi, thậm chí còn mang cả bộ phận sinh dục ra mắng chửi, bây giờ phần bình luận trên màn hình chỉ toàn dấu sao thay cho các từ. Vì sao những người này dắt mũi mà không bị như vậy? Hoàn Tử không thu hút được đại gia donate cho mình liên tục thì cũng đâu thể trách Trương Tiểu Nghiên có năng lực kiếm tiền mạnh. Thấy bạn mình bị bắt nạt như thế, Tần Minh cực kỳ bực bội, anh không nuốt trôi cục tức này. Lúc này, có thể nhìn thấy bóng dáng của Trương Tiểu Nghiên trong phòng livestream của Hoàn Tử. Streamer Hoàn Tử hết sức nhiệt tình. Hello Tiểu Nghiên, em cũng đến rồi à, ha ha ha, váy dạ hội của em đẹp quá. Trương Tiểu Nghiên mỉm cười lịch sự rồi chào hỏi với khán giả xem livestream, cô ấy thẹn thùng nói rằng mình đến để chào tiền bối, Thuận Liên xin tí phêm. Có điều, hai người họ trò chuyện trước ống kính một lúc thì màn hình livestream của Hoàn Tử được giao cho nữ trợ lý bên cạnh, còn họ thì không thấy đâu. Tần Minh có dự cảm chẳng lành, có khả năng họ đang đàm phán. Anh lượn đi lượn lại giữa đám đông ở đại sảnh, cuối cùng cũng nhìn thấy Trương Tiểu Nghiên ở phòng chứa đồ không người trên hành lang. Cô ấy bị một nam một nữ vây quanh, không biết đang to tiếng nói cái gì. Hình như điện thoại để livestream bị tắt đi, nếu đang livestream mà đột nhiên bị substream thì đó là sự cố livestream. Trương Tiểu Nghiên cúi đầu bị giáo huấn, Tần Minh vội vàng chen ra khỏi đám đông và chạy tới đó. Xin lỗi, nếu xin lỗi có tác dụng thì trên đời này cần pháp luật làm gì nữa. Để giành được suất phát triển tài nguyên đa kênh này cho Hoàn Tử mà studio chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, bây giờ bỗng dưng lại có một streamer tầm tầm như cô xuất hiện sao? Muốn làm chị cả của nền tảng phải không? Chị Hoàn Tử tôi đây từng trải qua sóng to gió lớn, có vô số người từng cạnh tranh với tôi chưa ngán ai bao giờ đãi. Bây giờ cô giả vờ đáng thương là có ý gì? Được lợi lại còn đến đây khoe khoang à, muốn chế giễu tôi à, lần này xem như có lợi hại, có đại gia thưởng cho cô 1 triệu cơ. Nhưng bọn tôi cũng không phải loại dễ trêu chọc, chị cả của nền tảng mà dễ bắt nạt thế à, không thấy mấy người trước đó bị cấm hành nghề à, cô không biết tự lượng sức mình à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Nghiên không chen mồm vào được, thật ra cô ấy chỉ muốn bày tỏ sự áy náy của mình, nói cho cùng là nền tảng đột nhiên sắp xếp chứ cô ấy cũng không có cách nào cả. Trương Tiểu Nghiên nói với vẻ oan ức. Chị Hoàn Tử, em thật sự không đến để khoe khoang mà em cũng rất bất ngờ trước sự sắp xếp của nền tảng cho em không cố ý mà. Người đàn ông bên cạnh Hoàn Tử lớn tiếng nói, đủ rồi, làm từ thiện có giá trị quảng cáo rất cao. Streamer của Toei TV có thể đến đây chỉ có tôi và cô. Cô không biết đây là một cơ hội ư, nếu cô đã được nền tảng ủng hộ thì cũng đừng giả vờ thánh thiện làm gì. Trương Tiểu Nghiên giải thích, em không thể thật mà em thật sự không biết. Bây giờ trong phòng livestream của em toàn là fan của anh chị dẫn dắt dư luận, em chỉ muốn cho người xem có được lăng kính tốt đẹp nhất. Vì vậy, chỉ cần anh chị quản lý fan của mình, em có thể từ bỏ cơ hội phát triển tài nguyên mà nền tảng đưa cho em. Hoàn Tử nói, hừ, ai có thể thay đổi được việc mà nền tảng đã quyết định, cô nói không cần là không cần được à, cô có đại gia làm chỗ dựa, nền tảng sẽ coi cô như cây dụng tiền thôi. Người đàn ông bên cạnh cô ta tức giận, nói. Tôi nói cô đấy Trương Tiểu Nghiên, cô giả vờ không hiểu phải không? Bớt giả nai lại cho tôi, cô thắng rồi, cô giỏi lắm. Cơ hội quảng bá cho cô đấy. Bọn tôi nhận thua, được chưa? Nhưng fan làm gì thì liên quan gì đến bọn tôi? Bọn tôi còn phải đi khuyên nhủ fan nữa à? Hoàn Tử mỉm cười khinh khỉnh. Đúng vậy, cô không livestream cho tốt, bị mắng thì liên quan gì đến tôi? Cố ý gây mâu thuẫn giữa tôi với cô thì sao cô không tự giải quyết đi? Đây là ngày đầu tiên cô làm streamer à, cho rằng cười một cái là được à, đừng ngây thơ thể. có điều bây giờ cô có tiền, cô đưa tôi 500.000 thì tôi sẽ giúp cô giải quyết hết đám khẩu nghiệp đấy. Đây là dịch vụ ủy thác của studio chúng tôi, cô có thể ủy thác cho bọn tôi làm. Trương Tiểu Nghiên cạn lời. Chấm, cô ấy muốn giải quyết rắc rối, với nguyên tắc cho dù phải hủy cơ hội phát triển tài nguyên đa kênh với quản trị viên cao cấp cũng không muốn làm ầm lên với chị cả của nền tảng, nếu không cô ấy vĩnh viễn sẽ không được yên bình, ngày nào cũng bị dân mạng ném đá, thậm chí không thể yên ổn livestream. Kết quả phải tốn 500.000 mới có thể giải quyết những anh hùng bàn phím đó ư, người đàn ông kia bỗng thấp giọng nói. Trương Tiểu Nghiên, để cố gắng giành được tài nguyên quảng bá cho hoàn tử lần này, bọn tôi không chỉ tiêu tốn 500.000 thôi đâu, mục đích chính là để xuất hiện trước mắt công chúng một lần, hấp dẫn một lượng lớn người hâm mộ, quá trình lấy lại vốn lâu dài lắm. Bây giờ cô đột nhiên xuất hiện, phá hủy kế hoạch của bọn tôi. Fan của hoàn tử nhà bọn tôi cũng không dễ chọc. Dù bọn tôi trấn an cảm xúc của họ thì cũng mất thời gian và sức lực, hơn nữa còn không được cảm ơn, rồi lại mất fan nữa chứ, 500.000 là hợp lý rồi. Hoàn tử vừa dặm lại lớp trang điểm vừa nói, nếu cô không đưa thì cũng được thôi, vậy thì tôi mặc kệ việc này. Người ta có quyền tự do ngôn luận trên mạng, họ thích nói cái gì thì tôi đâu quản lý được. Cô phải chi tiền ủy thác cho tôi sẽ cố hết sức thử khuyên đám fan mù quáng đó. Đây chẳng phải là một cái bẫy sao? Trương Tiểu Nghiên không ngốc, làm sao cô ấy không nhận ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cô ấy nghi ngờ những anh hùng bàn phím và seeding đó là do studio sau lưng hoàng tử bỏ tiền ra thuê về, chuyên phá hoại bầu không khí phòng livestream của người khác, gây ra sự hỗn loạn và ô uế chỉ là bước đầu tiên, sau đó lần lượt rửa các thủ đoạn tung tin vịt bôi nhỏ, photoshop, mua hot search, tự tuyên truyền, công kích cá nhân, điều tra thân phận thật, rắc rối cứ mãi nảy sinh. Trương Tiểu Nghiên do dự không quyết định được, cô ấy cũng không biết nên làm sao bây giờ. Trước đây cô ấy là streamer không có tiếng tăm, sự nghiệp livestream rất thuận lợi, bây giờ lại quá nổi, từ streamer hạng trung trở thành streamer hàng đầu, ngay bước đầu tiên đã gặp phải rắc rối lớn thế này, cô ấy cũng không biết tìm ai để tâm sự và xin giúp đỡ. Đúng lúc này, Tần Minh chạy tới, nói, Tiểu Nghiên, cậu đi livestream trước đi, các fan trong phòng livestream chờ đợi sốt ruột rồi đấy, để tớ nói chuyện với họ. Trương Tiểu Nghiên nói với vẻ lo lắng, nhưng Tần Minh à, làm sao tớ có thể làm phiền cậu nữa. Tần Minh cười nói, tớ là vệ sĩ cậu mời tới mà, dù sao cũng phải làm tròn bổn phận chứ. Hơn nữa chúng ta bị người khác bắt nạt quá đáng, đâu thể làm thinh được đúng không? Yên tâm, tớ sẽ xử lý ổn thỏa. Trương Tiểu Nghiên cảm động đến rơi nước mắt, thật tốt vì cô ấy đã tìm Tần Minh giúp đỡ. Cô ấy biết bất kỳ lúc nào Tần Minh cũng cực kỳ đáng tin cậy, đây cũng là nguyên nhân mà cô ấy lựa chọn mời anh tham gia dạ tiệc. Bởi vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Tần Minh cười dịu dàng, anh xoa đầu Trương Tiểu Nghiên và nói. Được rồi, đừng khóc, chúng ta là bạn học 3 năm, không cần những thứ giả tạo ấy. Hoàn tử vừa dặm lại lớp trang điểm vừa nói. Nếu cô không đưa thì cũng được thôi, vậy thì tôi mặc kệ việc này. Người ta có quyền tự do ngôn luận trên mạng, họ thích nói cái gì thì tôi đâu quản lý được. Cô phải chi tiền ủy thác cho tôi sẽ cố hết sức thử khuyên đám fan mù quáng đó. Tần Minh nói. Không cần biết tôi là ai, tôi cảnh cáo mấy người, đừng tưởng rằng có chút tiền thuê seeding là giỏi. Hoàn tử tỏ ra khinh thường. Hừ, tôi không biết cậu đang nói gì, có ai mà không biết tên hoàn tử của Tâu Uy TV. Fan của tôi đồng hơn cô ta gấp trăm lần, tôi còn cần phải dùng thủ đoạn thấp kém như thế à, cậu khoác lác giỏi thế thì giải quyết việc này đi chứ. Tần Minh hết mặt nói một cách lạnh nhạt, tôi sẽ giải quyết cho cô xem, đến lúc đó cô đừng có mà hối hận. Hoàn tử và người đàn ông bên cạnh cũng ngạo mạn hết mũi lên. Bọn tôi chống mắt lên xem cuối cùng ai là người thất bại thảm hại. Cách chương.